Chương 56, kẻn sợi gẳng. Theo mù cù rồ ý niệm trong đầu hạ xuống, châm lần nữa chuyển động. Tuy là đĩa quay bên trên không có ghi chú rõ, thế nhưng mù cù rồ tin tưởng, bạch sắc khẳng định chính là bạch nhãn, mà lục sắc tất nhiên là hết mỹ tiên nhân thể. Lần này thật không có để mù cù rồ các lộ hủy chữa thời gian quá lâu, châm rất nhanh liền ngừng lại, vững vàng ở tại bạch sắc trên khu vực. Kẻn sợi gẳng sao mù cù rồ thở ra một hơi, trong lòng có hơi thất lạc, cũng là không thể nói rõ thất vọng. Kỳ thực mù cụ rồ rất là chờ mong hết mỹ tiên nhân thể tấn thăng, dù sao đã là đẳng cấp cao huyết kế hạn giới, nếu như tấn thăng nói, rất có thể sẽ là nhận giới chẳng bao giờ xuất hiện quá huyết kế giới hạn. Lấy mù cụ rồ hiện tại hết mỹ tiên thân thể con người sự khôi phục sức khỏe, nói không chừng tấn chức về sau, làm được tích huyết trọng sinh tình trạng, cũng không tính là khoa trương. Bất quá kẻn sẩy gẳng cũng rất tốt, vô luận là năng lực mở rộng, vẫn là vận dụng, ta đều có một ít manh mối, ngân luân chuyển sinh bạo nổ, kim luân chuyển sinh bạo nổ, cái này nhưng đều là cường đại đến biến thái chiêu thức A, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Bạch nhãn sắp mở thủy tấn thăng làm kẻn sợi gẳng, bởi kẻn sợi gẳng thai động quá trình thời gian sẽ bị vô hạn giảm bớt, sẽ sản sinh có chút cảm giác đau đớn, ký chủ xin tiến hành nhẫn mại. Nhẫn mại mù cụ rồ trong lòng mọc lên một loại dự cảm xấu. Dung hợp A15 tu la huyết mạch lúc hệ thống đã từng nhắc nhở qua. Còn không có dung mù cụ rồ đi gấp chuẩn bị. Mắt trái phảng phất tại trong hốc mắt bạo tạc một dạng, trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân. Đau đớn, tê dại, ngứa, mù cụ rồ cũng không phân rõ rốt cuộc là cảm giác gì. Một tay bưng tả nhãn, một tay chống đất, bất quá chốc lát thời gian, mù cụ rồ dưới người thổ địa đã toàn bộ mồ hôi thấm ướt, nửa khắc đồng hồ thời gian. Loại cảm giác này mới từ từ tán đi. Nằm trên mặt đất, tả nhãn đã biến thành màu xanh kẻn sợi gẳng, mù cụ rồ thở mạnh, may mà nhịn xuống, không đem tả nhãn khu đi ra A đồng thời, đưa lên cánh tay trái, màu xanh trả cờ dạ trong nháy mắt đầy cả cánh tay. Đây chính là kẻn sợi gẳng lực lượng sao, quả nhiên bất khả tư nghị. Aken tuyên bố nhiệm vụ, để cô nổ hạ trở thành lần thứ 3 nhận giới đại chiến phe thắng lợi. Nhiệm vụ hoàn thành. Mở ra ký chủ tiên nhân thể dương độn trả cơ ra, nhiệm vụ thất bại, nhiệm vụ khuôn mâu đem vĩnh cửu đóng cửa. Rốt cuộc tuyên bố nhiệm vụ, 5 năm qua một chút động tĩnh cũng không có, ta còn muốn cái này nhiệm vụ hệ thống lại đóng cửa. Dương độn sao lấy trưởng khống sinh mạng thân thể năng lượng vì nguyên sử dụng lực lượng, cho hình tượng rót vào sinh mệnh lực. Quả nhiên, A Thu là huyết mạch cụ bị dương độn lực lượng, chẳng qua là ta còn chưa mở ra mà thôi. Bất quá. Để cổ nổ hạ trở thành lần thứ 3 nhận giới đại chiến phe thắng lợi, nếu như dựa theo nguyên bản hổ cả thế giới lịch sử tiến trình, đây cũng là thuận theo tự nhiên sự tình A, chẳng lẽ có cái gì biến số sao? Cao mày, mù cụ rồ có chút khó hiểu, đánh chết mù cụ rồ cũng tuyệt không phải tin tưởng hệ thống sẽ tốt vụng như vậy hảo ý cho mình tiện thường cho. Mì tạ giả si mù cụ rồ đại nhân, dì dẻ ra đại nhân tìm ngài đi qua. Một cái cổ nổ hạ trung nhẫn ở mù cụ rồ bên ngoài doanh trường nói, tuy là mù cụ rồ vẹn vẹn 12 tuổi, thế nhưng là thật đã thật ảnh cấp cường giả, toàn bộ trong doanh trại nì ra, ngoại trừ gì dẻ dạ bên ngoài, đều muốn cung kính gọi mù cụ rồ một tiếng đại nhân. Đã biết, mù cụ rồ đứng dậy, hướng gì dẻ dạ doanh trướng đi tới. Mù cụ rồ, người đã đến rồi. Gì dẻ dạ hiếm thấy không có xưng hô chính mình tiểu quỷ. Điều này cũng làm cho mù cụ rổ hơi kinh ngạc, bất quá xem gì gì hay dạ cái kia vẻ mặt nghiêm túc, phỏng trừng xảy ra đại sự gì tình. Làm sao vậy? Mù cụ rổ cũng đang nghiêm nghị hỏi. Nham nhẫn, vân nhẫn, vụ nhẫn kết minh, ý muốn cùng thời khắc đó tiến công cổ nổ hạ. Càng nói, gì gì hay dạ sắc mặt càng khó kham. Cái gì? Mù cụ rổ có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình, cái này ba cái làng cư nhiên kết minh. Phải biết rằng nham nhẫn cùng vân nhẫn cũng là vẫn có ma. Lao, chiến đấu A không muốn nghi vấn vì sao hai cái này làng sẽ có chiến đấu. Dù sao cũng là đây là nhẫn giới đại chiến, không phải vây công cổ nổ hạ đại chiến. Giống như cổ nổ hạ, nham nhẫn, vân nhẫn cái này ba cái nhẫn giới cường đại nhất làng, đều chí ít đối mặt hai cái thôn chiến tranh. Thì như nguyên tắc bên trong đệ tam giới cả tử vong, giống như nham nhẫn không thoát được quan hệ. Mà vụ nhẫn mặc dù nói đã sớm hướng cổ nổ hạ tuyên chiến, nhưng là tình hình chiến đấu cũng không thế nào kịch liệt, thủy quốc trên chiến trường còn chưa có ảnh cấp cường giả tham chiến. Hiện tại cái này ba cái làng cư nhiên kết minh, đoán chừng là muốn trước tiên đem thực lực cường đại nhất cổ nổ hạ giải quyết hết, sau đó sẽ ứng đối riêng mình địch nhân. Quả nhiên, trên thế giới không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Dì dẻ dạ tiếp tục nói ra, Tử Tiêu cùng ý nổ xịp chỗ tổ hợp bị phái đến thủy quốc chiến trường, lão nhân cũng tự mình bước trên thổ quốc chiến trường, Mỹ nạ tổ cũng bị ta điều tới, cho nên nói hiện tại lôi chi quốc chiến trường ảnh cấp chiến lực chỉ còn lại có hai người chúng ta, vô luận khó khăn dường nào, chúng ta cũng muốn ngăn cản lôi chi quốc tiến công, ngăn cản lôi chi quốc tiến công là được rồi, sao đã như vậy, không bằng liền đem Vân Nhẫn triệt để tiêu diệt ở chỗ này, sau đó ta đi trợ giúp thủy quốc chiến trường, ngươi đi trợ giúp thổ quốc chiến trường. Mù Cù Dô nhẹ nhàng nói, tựa như đang trần thuật một chuyện bé nhỏ không đáng kể một dạng. Ngậy! Dì dì dạ ngạc nhiên, lắc đầu nói ra, Mù Cù Dô, không thể khinh địch, Vân Nhẫn cường đại ngươi cũng là biết đến, ký nơ bệ hiện tại đã có thể rất hoàn mỹ nắm giữ vi thu hóa, giải cả dự khuyết ngải cũng đạt tới ảnh cấp, hơn nữa đệ tam giải cả, hai chúng ta phải đối mặt ít nhất là ba gã ảnh cấp cường giả. Mù Cù Dô cũng không có muốn cái ý tứ, cô bị tẻn sấy gẳng chính mình, thực lực nào chỉ là tăng lên gấp đôi, chờ sau đó lên chiến trường, dì dẻ dạ liền sẽ minh bạch, chính mình có thể không phải 300 khinh địch đã quả nhiên, không qua bao lâu thời gian, Vân Nhẫn tiến công liền lại triển khai, hơn nữa dị thường mãnh liệt. Mù Cù Dô, vô luận như thế nào, nhất định phải bảo vệ trận địa, không thể để cho Vân Nhẫn nhóm công phá phòng tuyến của chúng ta. Dì dẻ dạ nhìn phía Cổ Nổ Hạ cùng Vân Nhẫn giao chiến kịch liệt nhất địa phương, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt vẻ, vô luận nếu như, mặc dù thân chết ở trên chiến trường, mình cũng không thể chút nào nhường đường. Trên chiến trường ký nơ bệ ẹ phía sau tám cái đuôi vũ động, chứng kiến Mù Cù Dô đến, nghèo đầu, nói hát nói, hôn đản, ngu ngốc, mau tới nhà, cùng sát nhân phong đại ra một quyết định thắng bại 5 năm qua. Mù Cù Dô cùng ký nơ bệ ẹ đối chiến có thể không xuống mấy mươi lần, mỗi một lần đều là Mù Cù Dô đè nặng ký nơ bệ ẹ đánh, nhưng khi ký nơ bệ ẹ biến thành vị thú cha nở dê thà y, Mù Cù Dô lại không thể làm gì. Mù Cù Dô, ngươi đi đối phó bắt vĩ, đệ tam giật cả cùng ngải giao cho ta đi đối phó. Dì dì dạ vẻ mặt ngưng trọng. Mù Cù Dô lắc đầu, nhàn nhàn nói nói, đệ tam giật cả giao cho ta, ngươi đi đối với ngải. Mù Cù Dô, đệ tam giật cả không phải ngươi có thể đối phó. Huống hồ bắt vĩ làm sao bây giờ, dì dì dạ hiển nhiên không ủng hộ Mù Cù Dô ý kiến. Bắt vĩ lời nói, liền giao cho nó a. Theo Mù Cù Dô đang nói hạ xuống, trên chiến trường đột nhiên vang lên oanh thanh âm ùng ùng, cả vùng đất dường như tao thụ địa chấn một dạng.